Tiên tử xin tự trọng. Chương 308, độc ảnh độc hành. Góc truyện audio.com. Tần Dịch biết rõ Mạnh Khinh Ảnh là đang đi nước cờ rất hiểm. Một khi sư thúc của Vũ Phù Tử không cùng nàng hợp tác hoặc là hợp tác thất bại, nàng liền triệt để bại lộ trong đại bản doanh của Huyền Âm Tông, chết cũng không biết chết như thế nào. Thế nhưng nàng lại không có con đường khác, không thông qua mạo hiểm như vậy liền không có khả năng ám sát Tề Văn ở vào trọng địa của đối phương, có Tần Dịch hắn phối hợp cũng không được. Trừ phi buông tha, ngồi xem Tề Văn khôi phục quay về tông môn nhà mình một lần nữa giao thủ. Tần Dịch tương đối có khuynh hướng buông tha, không nên mạo hiểm như thế. Đối phương có ưu thế lại thế nào, làm gì chắc đó lại không phải là không có cơ hội thủ thắng, hắn còn có thể hỗ trợ. Nếu lo lắng Huyền Âm Tông, nhất tông chi lực đi giúp Tề Văn, sau này càng khó đối phó, vậy cùng lắm thì Vạn Đạo Tiên Cung hắn đi giúp Mạnh Khinh Ảnh làm sao vậy? Cho dù hắn không thuyết phục được toàn bộ tiên cung khuynh hướng, tốt xấu cũng có thể mời được Kỳ Si sư thúc, cũng có thể điều động chiến đường cấp dưới nha. Ai không có chút hậu trường đấy? Mạnh Khinh Ảnh không có khả năng nghĩ không rõ đạo lý này, vẫn còn kiên trì như vậy, chắc hẳn có khổ não rất khó nói, chuyện của người ta không phải hắn có thể tự cho là đúng làm quyết đoán đấy. Hoặc là, thật ra Mạnh Khinh Ảnh chẳng qua là cũng không tin hắn có thể toàn lực hỗ trợ. Đúng rồi, những lời cuối cùng của nàng rất có loại hương vị này, có lẽ là nghĩ tới nghĩ lui cũng không cảm thấy Tần Dịch có khả năng toàn lực giúp nàng. Vậy nàng đối với tương lai căn bản nhìn không tới phần thắng. Còn không bằng mạo hiểm đánh cược một lần. Hồi tưởng rất nhiều hành vi của Mạnh Khinh Ảnh, dường như đều là đang làm một ít cử động liều mạng vượt qua năng lực của bản thân. Cầm tâm liền dám luyện xác ướp cổ Huy Dương, lại cầm khí vận một quốc gia làm cờ cùng Dâm Tăng mạnh hơn nàng rất nhiều mưu ra. Có lẽ thật sự có bầu không khí rất cấp bách buộc nàng cựu tử nhất sinh xài bước về phía trước. Thiên tư của Mạnh Khinh Ảnh chưa chắc cao hơn Minh Hà, mà tài nguyên còn ít hơn rất nhiều, tu hành lại có thể đuổi kịp bộ pháp của Minh Hà, chính là liều ra đấy. Trước khi mọi người nhận thức cũng chính là quá trình phượng sơ cầm tâm của Mạnh Khinh Ảnh, còn không biết trải qua bao nhiêu bước kinh tâm. Đạo này tự nhiên là khó khăn hơn rất nhiều, tùy thời có khả năng vẫn lạc có điểm giống, chỉ cầu một đường sinh cơ. Cho, nên hắn là đi tại đại đạo, mà nàng là đi vào U Minh. Là không tin được giao tình, hợp tác, của hai người cũng là cái nhìn chân thật của nàng đối với con đường của hai người. Tần Dịch nghĩ tới đây, rốt cuộc khuyên nhủ, lần này vẫn là buông tha đi. Tương lai lại làm suy tính, ta có thể giúp ngươi. Mạnh Khinh Ảnh bình tĩnh mà nhìn hắn một cách chậm rãi nói, đó chính là đem tương lai hết thảy trông cậy vào, ngươi nghĩ như thế nào, ngươi làm như thế nào. Rất rõ ràng, đối với một người tại một năm trước chính miệng nói ra, nếu như Minh Hà muốn giết ta, hắn vẫn là sẽ giúp nàng giết ta, ta không cách nào làm ra quyết định như vậy. Tần Dịch im lặng, ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Mạnh Khinh Ảnh lặp lại lời lúc đánh giá đạo lữ ở trên phi thuyền, người tại đại đa số thời điểm, chỉ có thể dựa vào chính mình. Vũ Phù Tử con mắt, xoay tròn mà ở trên mặt hai người truyền tới truyền lui, bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười, các ngươi ở trước mặt ta đàm luận làm sao giết khách nhân tông ta, thật sự không sợ ta mật báo. Tần Dịch thản nhiên nói, trừ phi ngươi không muốn những linh thạch kia. Mật báo giết chết chúng ta, linh thạch là không đến được trong tay ngươi đấy, thưởng cho ngươi một viên lớn cỡ móng tay cũng không tệ rồi. Mà chúng ta tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, chỉ sợ ngươi còn rất không tiện giải thích. Vũ Phù Tử cười nói, nếu ngươi đã nhìn thấu như vậy, vậy tại sao không tăng chút giá, đem phần giao dịch này cùng một chỗ làm? Hả, Tần Dịch nhìn về phía hắn, ngươi có ý tưởng gì? Chuyện này, tìm sư thúc của ta đàm phán là không có bất kỳ ý nghĩa. Vũ Phù Tử nói, đầu tiên ý của chúng ta là căn bản không muốn chen chân nội sự của Vạn Tượng Xâm La, mà không phải chọn đứng về một bên. Tiếp theo cho dù sư thúc nguyện ý hợp tác với các ngươi, nhưng mà hắn không phải tông chủ cũng không cách nào khiêu chiến tông chủ. Như vậy cho dù giúp đỡ các ngươi thành công giết Tề Văn ly khai, sư thúc ta làm sao ứng đối tông chủ chỉ trích. Mạnh Khinh Ảnh gật gật đầu, không sai. Ta xác thực do dự tìm sư thúc của ngươi hữu dụng hay không, nhưng hắn vô dụng, chẳng lẽ ngươi hữu dụng. Vũ Phù Tử cười hắc hắc nói, ta cũng không phải là tiểu lâu la, cũng là chấp sự một phương được không, giúp ngươi làm cái thân phận hóa trang thành bổn tông đệ tử tới gần mật điện Tề Văn ở là chuyện rất đơn giản. Chuyện kế tiếp ta cảm thấy liền nên do chính ngươi xử lý rồi, bất kể tìm ta hay là tìm sư thúc chung quy không có khả năng để cho chúng ta giúp ngươi giết người. Mạnh Khinh Ảnh ngạc nhiên, nói, ngươi sẽ ra sức hỗ trợ như vậy. Vũ Phù Tử hai tay khép ở trong tay áo, ung dung nói, tìm thêm một sư thúc thêm người chia linh thạch tự ta có thể ăn một mình, lại cần gì chứ? Mạnh Khinh Ảnh híp mắt, ngươi sẽ không sợ bị tông môn phát hiện cấu kết người ngoài. Vũ Phù Tử thần sắc có chút dữ tợn, đại đạo cầu trong hiểm tuần tự mà tiến tuân theo quy củ ta khi nào có thể đi lên. rõ ràng thần sắc có chút xấu xí dữ tợn, trong mắt Mạnh Khinh Ảnh ngược lại có chút buồn rầu cùng đồng cảm. Tần Dịch khẽ lắc đầu, Vũ phù tử hướng Mạnh Khinh Ảnh vươn tay, giao dịch này linh thạch cho ta trước. Mạnh Khinh Ảnh lúng túng há miệng, còn chưa kịp nói chuyện, Tần Dịch đã đem một thủy hệ linh thạch cực phẩm cực lớn để trên mặt đất, nhìn ngươi nơi đây có tuyết sơn, linh thạch hệ này hẳn là hữu dụng đối với ngươi. Vũ phù tử, con mắt lập tức sáng lấp lánh giống như linh thạch. Mạnh Khinh Ảnh quay đầu nhìn về phía Tần Dịch, Tần Dịch bất đắc dĩ nở nụ cười, đừng nhìn ta, đây vốn chính là của ngươi. Nói thật, nếu như theo ý kiến của cá nhân ta, vẫn là không quá tán thành ngươi mạo hiểm ám sát. Mạnh Khinh Ảnh cũng nở nụ cười, không cùng hắn tranh luận, nhưng ý tứ rất kiên quyết. Tần Dịch cũng liền không có lại đi tranh luận, Mạnh Khinh Ảnh tự có chủ kiến, nếu như hợp tác liền phối hợp là được, ngươi bộ dạng này, hóa trang hữu dụng không? Đối với tu tiên giả mà nói, hóa trang thuật gì đó đều không có ý nghĩa, người hóa trang thành nữ hán tử cao lớn thô kệch cũng rất dễ dàng bị liếc mắt liền xem thấu thật ra là một thiếu nữ yểu điệu. Đương nhiên bản thân tu tiên giả cũng có thể điều chỉnh dung mạo ngoại hình của mình, đáng tiếc hình thể của Mạnh Khinh Ảnh cùng nơi đây phổ biến chênh lệch quá lớn, cái này cần biến hóa thuật chuyên nghiệp mới được. Mạnh Khinh Ảnh nói, giúp ta một tay, ta biết rõ người biết biến hóa thuật có lẽ không chỉ có thể biến cho mình. Tạo hóa kim chương của Tần Dịch xác thực không những có thể biến mình, còn có thể biến người cùng biến vật. Hắn đã quên chính mình lúc nào ở trước mặt Mạnh Khinh Ảnh lộ qua chiêu thức này rồi. Hắn thở dài, thò tay điểm vào mi tâm Mạnh Khinh Ảnh. Một tiểu yêu nữ thiên kiều bá mị, bỗng nhiên liền biến thành một nữ hán tử cao lớn thô kệch. Mạnh Khinh Ảnh nhìn chính mình bộ dạng nữ hán tử trong gương, vô cùng ngạc nhiên, bởi vì dùng tu hành của chính nàng, đều nhìn không ra bản thể của mình rồi. Biến hóa thuật này của Tần Dịch đẳng cấp vô cùng cao a, thuật pháp này của ngươi rất thú vị. Mạnh Khinh Ảnh từ trên xuống dưới mà nhìn chính mình trong gương, chập chập có tiếng, đây quả thật là tạo hóa chi kỳ. Vũ phù tử ở bên cạnh nói, xác thực có thể đem xấu nữ biến thành xinh đẹp như vậy, thật sự là yêu thuật thần kỳ. Tần Dịch Mạnh Khinh Ảnh đồng loạt trừng mắt nhìn hắn, vũ phù tử vươn cổ, như thế nào, xấu chính là xấu, không cho người ta nói sao. Mạnh Khinh Ảnh nghiến răng, lập tức đoạt lấy lệnh bài trong tay Vũ Phù Tử. Đây là Huyền Âm Tông đệ tử lệnh, vừa có thể phát ra khí tức đặc biệt của Huyền Âm Tông để làm lẫn lộn nghe nhìn, còn có thể ứng đối một ít kiểm tra. Bất kỳ tông môn nào của hỗn loạn chi địa đều không có chế độ vô cùng nghiêm cẩn, Huyền Âm Tông cũng đồng dạng. Nhất là lúc này Huyền Âm Tông dưới trạng thái bế sơn, trong môn căn bản không có người ngoài, liền càng không có ai đi nghiêm cẩn kiểm tra. Thân phận của mỗi người rồi, làm một khối lệnh bài cũng chỉ là phòng khi cần đến. Với tư cách một tông môn lớn như vậy, có một ít đệ tử biên giới hóa không phải người người đều biết là chuyện rất bình thường. Lúc này Mạnh Khinh Ảnh hoàn toàn có thể nghênh ngang đi ở trên đường lớn Huyền Âm Tông, ai cũng sẽ không hỏi đến. Có một nội gián chịu để tâm hỗ trợ, rất nhiều chuyện đều trở nên vô cùng đơn giản. Duy nhất phải chú ý chính là che giấu khí tức công pháp của mình, đây đối với Mạnh Khinh Ảnh hình bóng giao hòa vốn chính là điểm mạnh. Nàng bây giờ còn không đủ mạnh, thật sự tu đến đằng sau, tùy ý thân hợp ám ảnh, loại ẩn nấp này căn bản không cần Tần Dịch đến hỗ trợ biến hóa, địa phương có bóng nàng đều có thể tùy ý qua lại. Đáng tiếc đây không phải là cảnh giới đằng vân thì có thể đạt thành. Ra, khỏi động phủ, sắc trời đã tối, Mạnh Khinh Ảnh chậm rãi đi ở trong sơn môn Huyền Âm Tông, ngẫu nhiên nhìn thấy có người qua lại, quả nhiên không có ai để ý đến nàng. Nàng chậm rãi đi về hướng vị trí Tề Văn đang ở, trong lòng còn đang suy nghĩ ánh mắt lo lắng muốn nói lại thôi của Tần Dịch trước khi chia tay. Mạnh Khinh Ảnh thở dài, nàng xác thực không thể buông tha cơ hội trước mắt đi chờ đợi Tề Văn khôi phục tương lai tái chiến. Cũng không thuần túy là không tin tưởng Tần Dịch, cho dù tin tưởng, nàng cũng không thể. Nàng có thể cùng người khác hợp tác lại không thể đem thắng bại tương lai của mình ký thác tại hứa hẹn của người khác. Một khi sinh ra loại ỷ lại kia, người sẽ trở nên mềm yếu, tâm không còn kiên, huyết không còn lệ. Một khi bị vứt bỏ, sẽ oán trời trách đất, Mạnh Khinh Ảnh như vậy, không cần người cạnh tranh, đánh lén cũng không còn tư cách vấn đỉnh Xâm La. Cách chương.